Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Ngày dạo này gần Tết nên hơi bị bận một chút, thường xuyên phải livestream trễ, nên các bạn cố gắng thức cùng Vân để nghe truyện nha. Vân xin phép đọc tập 157 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạch Mạch, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồ Anh Dũng đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Trường Văn và bạn Liêm Hà Hữu nha. Vân sẽ phép đọc truyện luôn vì cũng khuya rồi. Chương 868. Nếu thật sự bố trí cho những tộc nhân cổ ma này đến Thiên Tiêu Tông, chưa cần nói người ngoài nhìn nhận sự việc này ra sao. Đệ tử trong Thiên Tiêu Tông có thể sẽ xích mích cùng với tộc cổ ma, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiên Tiêu Tông. Có thể người ngoài sẽ cho rằng Thiên Tiêu Tông cầu kết cùng với ma tộc. Nghe Sở Lăng Tiêu hỏi như vậy, Dương Khai cũng chẳng hề giấu giếm, nghiêm mặt nói. Trong lòng đệ tử vốn đã có tính toán thu xếp một chỗ cho họ rồi. Vậy sao? Nói ta nghe. Đệ tử muốn đưa họ đến Cửu Thiên Thánh Địa, nơi đó nằm ngoài rìa lãnh địa của nhân tộc, lại tiếp giáp cùng yêu vực. Nếu thu xếp đến nơi đó, hẳn là không có vấn đề gì. Cửu Thiên Thánh Địa. Thương Viêm cau mày. Người quen biết bên đó sao? Người ta sao có thể đồng ý cho người đưa người của ma tộc tới chứ? Hơn nữa ta nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa xảy ra biến cố rất lớn. Hiện giờ đã bị một vị đại tôn của yêu tộc chiếm cứ rồi. Bây giờ ngươi tới đó, dẫu có quen biết ai cũng tìm không ra. Đại tôn yêu tộc có tu vi tuyệt đỉnh nhập thánh tầng 3. Chẳng phải là chuyện dễ nói đâu. Phi Vũ cũng hơi lo lắng. Dương Khai gãi đầu, vừa thăm dò ý tứ trong sắc mặt và lời nói của họ, vừa nhỏ giọng đáp. Không giấu gì các vị sư thúc, đệ tử là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Bốn vị sư thúc trong khoảnh khắc trợn mắt nghẹn họng, tất cả ngây ngốc nhìn Dương Khai. Thậm chí ngay đến cả Sở Lăng Tiêu cũng ngẩn ra trong giây lát. Rất lâu sau, Thương Viêm mới do dự nhìn Dương Khai. Tiểu sư điệt, người nói đùa hay là thật chứ? Mọi người thấy đệ tử giống như đang nói đùa sao? Dương Khai nhún vai. Tần thánh chủ! Khóe miệng của Lực Hoàng co giật dường như chưa có kịp phản ứng. Phi Tiễn nằm chiêu một lúc rồi gật đầu nói. Quả thật nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa có một vị tần thánh chủ, tuổi tác không lớn. Vừa nói vừa nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, tự như muốn nhìn ra chút manh mối. Tiểu tử thối, người còn chuyện gì dâu giếm bọn ta? Nói hết ra đi. Phi Vũ nghiến răng mắng khẽ một tiếng. Ai hết rồi. Vốn định tìm cơ hội để nói với các vị sư thúc. Tiếc là mãi không có thời cơ thích hợp cho nên mới... Dương Khai rụt cổ cười hi hi. Đại tôn yêu tộc đó, người xử lý có được không? Sở Lăng Tiêu nhìn Dương Khai một cách nể trọng, ẩn chút lo âu. Tổ sư xin an tâm, đệ tử từng có giao ước cùng với đại tôn yêu tộc, chỉ để họ canh giữ Cửu Thiên Thánh Địa giúp một thời gian. Lần này đi, nhận tiền thu hồi. Bây giờ trên tay con, quả thật đã nắm giữ một sức mạnh như vậy. Ánh mắt của Sở Lăng Tiêu dừng bên kia, nơi đám người Lệ Dung đang gắt gao dồn hết sự chú ý về bên này, rồi thoáng cười nói tiếp. Tuy lão phu không có tình cảm gì cùng với người của ma tộc, nhưng nhìn dáng vẻ của họ thật sự rất là quan tâm tới con. Người vừa rồi đại chiến cùng với ma nữ kia chính là nữ nhân đó đúng chứ? Dạ vâng, Tuyết Lỵ giết Bối Quan Nhân đã gây ra mối thù không thể hóa giải cùng với họ được. Như vậy cũng tốt, đám người ma tộc này còn tự lo liệu đi. Nếu người đứng trước mặt ta không phải là con, lão phu tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngờ. Dạ vâng, đa tạ tổ sư. Dương Khai đầy cảm kích. Sự dung túng bao che của Sở Lăng Tiêu và các vị sư thúc dành cho hắn, Dương Khai cảm nhận một cách rất sâu sắc. Đúng như những gì Sở Lăng Tiêu nói, nếu như người đứng trước mặt tổ sư không phải là mình, nhất định lão sẽ không chịu để yên. Tổ sư, đám người Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện phải làm ra sao đây? Thường Viêm thoáng nhíu mày, trong mắt ánh lên một tia sáng dữ dằn. Nếu như thả cho chúng đi, những chuyện của tiểu sư điệt tại đây nhất định sẽ bị lan truyền ra ngoài rất là nhanh chóng. Chân mày của Sở Lăng Tiêu trao lại, một lúc sau mới thong thả nói. Hôm nay, lão phu dẫn bốn người các ngươi tới đây, chỉ chặn đường Ma Tương Tuyết Lỵ một lát. Còn về những thứ khác, không trông thấy gì. Nghe vậy, bốn vị sư thúc của Thiên Tiêu Tông đều ngạc nhiên. Đợi sau khi kịp phản ứng, tất cả đều nhìn Dương Khai đầy ẩn ý, cười khẽ khà khà, tiếng cười mang ý vị sâu xa. Thường Viêm vỗ vai của Dương Khai. Tiểu sư đệ bảo trọng, ngày sau nếu không vừa ý điều gì, có thể quay về tông môn bất cứ lúc nào. Thiên Tiêu Tông mãi mãi là nhà của ngươi. Cái hàng ở Khởi Túi Phong ta giữ lại giúp ngươi. Nhớ phải thường xuyên trở về thăm ta. Phi Vũ cười tủm tỉm. Nói không chừng, chúng ta cũng sẽ đi Cửu Thiên Thánh Địa, một sở thị uy phong của thánh chủ nhà ngươi. Ngày đầu bên đó có đến mấy vị thánh nữ, người nào người nấy đều thanh tú thoát tục, không có giống phàm nhân. Lực Hoàng cười một cách ti tiện. Phi Tiễn thì trầm mặt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cùng với Dương Khai. Các vị sư thúc. Dương Khai mấp máy môi, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ấm lòng. Đi thôi, xem có thể đuổi theo tung tích của ma nữ kia không. Trúng một nhát của tỏa ma liền, chắc chắn ả ta cũng bị thương không nhẹ. Ánh mắt của Sở Lăng Tiêu chợt trở nên sâu hoắm, nhìn vào khoảng không xa xăm. Chân nguyên bao bọc lấy bốn người, người khẽ lao đi, hóa thành một dải hồng quang biến mất trong chớp mắt. Sở huynh, Sở huynh! Thấy như vậy, Trương Ngạo cực kỳ sợ hãi, vội vàng khàn giọng hét lên. Lão không ngờ Sở Lăng Tiêu có thể dứt áo bỏ đi như vậy, căn bản không hề có ý muốn giải cứu. Trương huynh à, xem ra chúng ta bị vứt bỏ rồi. Sở Lăng Tiêu cùng tên tiểu tử này rõ ràng cùng một ruột với nhau. Sắc mặt của Tào Quản u ám đến cực điểm. Ý thức được điều này, tên nào tên ấy cũng lòng đầy bất an. Bốn phía có đến hàng ngàn tộc nhân cổ ma đang nhìn chúng chăm chăm như hổ đói rình mồi. Trên mặt, trên thân năm vị cường nhân nhập thánh bám đầy những ma vân kỳ dị hoang dã, khí tức toàn thân lên xuống bất định. Đám người Trương Ngạo và Tào Quản không thể không lùi lại vài bước, ngấm ngầm tập trung sức lực, nuốt nước bọt, dày dặc kinh sợ nhìn về đám người Lệ Dung. Chú thượng, cần xử lý những người này ra sao? Lệ Dung khẽ hỏi. Dương Khai nhếch miệng cười không thành tiếng, dường như nhận ra sát cơ của hắn, Trương Ngạo kêu lên hoảng hốt. Dương thánh chủ, đâu cần phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Chuyện lần này là bọn ta sai, nhưng vạn sự lưu lại một đường, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Trường mổ đảm bảo tất cả những gì thấy được ngày hôm nay đều không có lan truyền ra ngoài. Vạn sự lưu lại một đường ư? Dương Khai mỉm cười. Không nhất thiết phải như vậy sao? Ta nghĩ sau này chúng ta sẽ không phải gặp nhau. Trong lúc nói, thần sắc lạnh tanh, miệng thốt lên một chữ giết. Kể từ khi Cửu Thiên Thánh Địa lâm nguy, đám người này liền đối địch với hắn mọi lúc mọi nơi. Vừa rồi lại mưu toan đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi. Giữ lại một kẻ như vậy, tất sẽ trở thành tai họa về sau. Dương Khai chẳng phải loại người rộng lượng gì. Ngược lại có những thời điểm hắn vô cùng thù vặt. Với tính cách của hắn, sao có thể tha cho Trương Ngạo và Tào Quản sống tiếp được? Dương Khai vừa phát hiệu lệnh, hàng ngàn tộc nhân cổ ma hưng phấn kêu gào, cầm các loại bí bảo cổ xưa hình thù kỳ quái, xông về phía người của Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện như cắt tiết gà. Tộc cổ ma đã bị giam cầm quá lâu rồi. Bọn họ vốn là những tinh anh của ma tộc, khát máu, tàn bạo và tà ác. Sự hung bạo tiềm tàng trong xương tủy của bọn họ đã bị áp chế mấy ngàn năm, không cách nào phóng thích. Hiện nay, rốt cuộc đã có cơ hội giải tỏa. Trong chớp mắt, mỗi người đều vận dụng sức mạnh lớn nhất của bản thân, quét sạch lực lượng của Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện trong nháy mắt, như trận sóng thần, đưa bọn chúng vào cảnh tàn đàn xẻ nghé. Bốn vị nhập thánh của hai thế lực này cũng bị đám người Hàng Phi nhắm mục tiêu. Hàng Phi và Hoa Mặt thăng cấp đến nhập thánh tầng 2, vừa may cần gấp một trận huyết chiến để tăng thêm sự hiểu biết đối với cảnh giới này, đương nhiên ra tay không chút lưu tình. Tuy Trương Ngạo có tu vi nhập thánh tầng 2, nhưng trước mặt những cường nhân ma tộc đang thi triển ma thần biến là vẫn chẳng hề có sức đánh trả. Màu bắn tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đất trời. Ngọn núi trắng như tuyết đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, cực kỳ chói mắt. Từng thi thể ngã xuống, ai nấy trước khi chết cứ như đều trông thấy một màn khủng khiếp, trong mắt trợn trừng. Sự hung tàn của tộc cổ ma chẳng những khiến cho kẻ địch hồn kinh bạc vía, ngay cả Vu Kiếp đứng một bên quan sát cũng phải trố mắt ếch lên mà nhìn. Bọn họ chiến đấu quả thực không có chút nhân tính, mặc dù đã giết chết đối thủ còn phải khiến chúng tan xương nát thịt, nhưng kẻ bị giết chẳng có lấy một cái xác nguyên vẹn, tất cả đều tan nát. Trong lúc kịch chiến, một vài tộc nhân cổ ma vô thức liếm mép, vẻ mặt hùng ác, tàn nhẫn nhìn kẻ thù mình, tựa như rất hưởng thụ sự giết chóc. Ngay cả Hoàng Nhi ngày thường trông tinh quái là vậy, vậy mà lúc chiến đấu lại biến thành một người khác. Trong thân thể mềm mại tản ra tà khí ngất trời, nét mặt dữ tợn kết hợp ma vân che phủ bên ngoài, theo sát kẻ thù mọi nơi, khiến cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu. Giết không chừa một ai. Lệ Dung hờ hững hạ lệnh, bà phất tay, mấy vệt huyết quang vọt thẳng lên trời. Huyết quang đó giống như sấp lụa tập kích vào giữa đám người, khiến cho mùi máu tanh ngập trời. Từng tên võ giả phá huyền phủ và chiến hồn điện bị huyết quang bao phủ, vẫy vùng trôi nổi trong huyết quang, căn bản không cách nào thoát khỏi, phát ra tiếng kêu thảm như ác quỷ, chớp mắt một cái đã chết cả một bầy. Cơ thể khẽ lay động tấn công Trương Ngạo, Vu Kiếp miệng khô khốc, toàn thân run rẩy theo dõi cảnh tượng như địa ngục Tu La trước mặt, vô cùng hoảng hốt. Từng người trong tộc cổ ma như sói như hổ, điên cuồng cười một cách tàn bạo, qua lại không ngớt giữa biển máu của đám người kia, giết chết từng người trong số chúng, lộ ra vẻ hưng phấn cùng cực. Tựa như bọn họ rất thích thú với trò giết chóc này, không hề nhân từ, không hề nương tay, chỉ có mặc sức hưởng thụ trò sát sinh. Vu Kiếp rốt cuộc cũng hiểu ra được sự khủng khiếp của đám người này, một sự ấn lạnh dâng lên trong lòng. So với người trong ma tộc, thì đám người trước mắt này mới đích thị là ma. Sự bạo lực điên cuồng trước mắt thậm chí đã ảnh hưởng gián tiếp đến tâm thần của lão, khiến cho máu huyết của lão dâng trào. Dần dần hai tròng mắt biến thành đỏ thẫm, tay chân hết run rẩy, khát vọng rửa tội bằng máu tươi trỗi dậy từ sâu trong nội tâm, hận không thể nào đích thân xông vào chém giết một phen. Hưởng thụ sự rúng động từ đáy lòng. Vu Kiếp. Bất chợt bên tai vang lên tiếng của Dương Khai quát khẽ, thanh âm đó truyền vào trong tai khiến Vu Kiếp chợt rùng mình. Hai tròng mắt đỏ thẫm đột nhiên hồi phục sự tỉnh táo, cơn khát máu sâu trong nội tâm bỗng chốc lạnh đi. Tinh thần khôi phục, Vu Kiếp kinh sợ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng khắc chế tinh thần, bảo vệ sự tĩnh lặng trong tâm linh. Chỉ sợ mình là bị tộc cổ ma gây ảnh hưởng. Đà tạ thánh chủ đại nhân. Vu Kiếp trầm giọng đáp, trong lòng càng thêm bội phục Dương Khai. Tu vi của tên thanh niên này thấp hơn so với lão một tầng, vậy mà có thể bình an như không ở nơi này, không bị ảnh hưởng một chút nào. Rõ ràng tu vi tâm trí phải mạnh hơn lão một bậc. Ý thức được điều này, trong lòng Vu Kiếp run sợ. Chương 869. Ai chẳng có bí mật. Mỗi đợt tấn công của các tộc cổ ma lại có kẻ địch bị chém đứt đầu hoặc thân thể, máu bắn ra tung tóe. Đủ mọi loại ma nguyên đen kịt tự như giả thú, sổng chuồng tung hoành ngang dọc giữa đám người đang giao tranh. Ý chí phản kháng của đám đệ tử phá huyền phủ và chiến hồn điện bị tiêu diệt một cách dễ như trở bàn tay. Bọn chúng kêu thảm thiết, cầu khẩn, tuyệt vọng mà chết đi. Tuyết sơn trắng xóa đã biến thành địa ngục Tu La. Máu chảy thành sông, tay chân vương vãi, xác chết rải rác khắp nơi. Một lúc sau, đệ tử của hai thế lực này đã thương vong hơn ngàn người. Bọn Trương Ngạo, Tào Quảng hốc mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm lên hòng chống trả. Nhưng trước mặt đám người Lệ Dung, căn bản lực bất tòng tâm, chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé. Sự phạm cảnh thương vong gần hết, bốn tên nhập thánh của chúng cũng dần dần không chống được. Thế nhưng, bản lĩnh của Trương Ngạo không phải là tầm thường. Dư âm đòn tấn công của lão thậm chí còn giết được mấy tộc nhân cổ ma công lực không cao. Việc này càng khiến cho Lệ Dung hạ thủ bất lưu tình. Dương Khai thì thờ ơ quan sát trận chiến này, nhận thức sâu sắc được cái gọi là cá lớn nuốt cá bé. Thời gian trôi qua, chiến trận dần lắng xuống. Mặt đất toàn là tử thi tan nát, đám tộc nhân cổ ma toàn thân đẫm máu, ngưỡng mặt thét dài, tự như vẫn còn kho dâu ý niệm giết chóc trong lòng. Sắc khí ngất trời tụ lại một nơi, khiến cho cả mảng trời đất đều đầy áp lực. Ba trong số bốn tên nhập thánh của Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện bị giết ngay tại chỗ, chỉ có Trương Ngạo bị bắt sống. Huyết quang dày đặc tự như dây thần trói chặt lão, khiến lão không thể động đậy. Lệ Dung đưa hắn đến trước mặt Dương Khai, chờ Dương Khai xử lý. Đứng ở trung tâm của địa ngục Tu La này, Dương Khai nhắm mắt, buông thả lực hút khổng lồ của diệt thế ma nhãn trong thức hải, hấp thu toàn bộ năng lượng hồn phách đang tán loạn trong trời đất. Trương Ngạo run sợ chờ đợi, không biết mình sẽ phải đối mặt với số mệnh ra sao. Gương mặt của lão lúc trước còn khí thế hăm hở, bây giờ đổ toàn mồ hôi lạnh, kinh hoàng nhìn Dương Khai. Một lúc sau, Dương Khai mới từ từ mở mắt, cúi nhìn Trương Ngạo ngay trước mặt. Dương Thánh Chủ, Trương Mỗ dù sao cũng là cường nhân một phương. Lần này, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng sống. Trương Mỗ nhất định quy hàng, sau này xin nghe ngài sai khiến. Không đợi Dương Khai mở miệng, Trương Ngạo vội vàng bày tỏ thái độ, chỉ sợ Dương Khai hạ thủ ngay tức khắc. Thấy lão nhu nhược nhát gan như vậy, đám người Lệ Dung không khỏi lộ ra khinh miệt. Cường nhân một phương, quả thật là không tệ, có thể đuổi theo ta chạy ròng rã từ mấy tháng rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Có điều thật xin lỗi, ta không có hứng thú gì với ngươi. Lực lượng trên tay ta đã quá đủ rồi. Thêm ngươi không nhiều, thiếu ngươi cũng chẳng ít. Mà giữ ngươi lại đối với ta hình như còn lợi bất cập hại. Không đâu, Dương Thánh Chủ à, ngài muốn ta làm gì cũng được à. Nhận ra sát cơ của Dương Khai, Trương Ngạo hoảng hốt, lại đưa mắt nhìn sang Vu Kiếp khẽ quát. Vu Tôn Chủ, niềm mối giao tình nhiều năm qua giữa ta và ngươi, nó giúp ta mấy câu đi. Vu Kiếp thở dài. Ai, Trương Huynh, Trương Huynh, nghiệt do trời tạo còn có thể tha thứ, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Hai năm trước, Vu Mỗ đã từng khuyên các ngươi thay tốt thì giữ. Tiếc là các ngươi cứ đòi đuổi đến tận cùng. Này, tình thế nghịch chuyển, còn muốn Vu Mỗ ta phải nói điều gì? Hơn nữa, Vu Mỗ cũng nhờ sự che chở của Thánh Chủ đại nhân mới có thể kéo dài chút hơi tàn. Sao có thể lên tiếng tại đây được chứ? Thấy Vu Kiếp cự tuyệt lời cầu khẩn của mình, Trương Ngạo không khỏi nản lòng, vội nói. Dương Thánh Chủ, ta còn giữ một bí mật. Chỉ cần ngươi bằng lòng không giết ta, ta có thể thẳng thắn nói ra. Bí mật sao? Dương Khai cười ha hả. Ai mà không có bí mật? Bí mật của ngươi có giá trị gì với ta chứ? Bí mật này có liên quan tới tinh không chi mê trong truyền thuyết. Ta nghĩ Dương Thánh Chủ hẳn sẽ rất là hứng thú. Ngài đã là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Sớm muộn cũng có ngày đột phá đến trình độ cao nhất là nhập thánh tầng 3. Thứ một cường giả như vậy theo đuổi chính là tinh không đại đạo. Trương Ngạo nhỏ giọng nói. Dương Khai nhíu mày, không khỏi nổi hứng chí, cúi người hỏi. Tại sao lại liên quan đến tinh không chi mê? Bởi vì Trương Mỗ từng có một lần đích thân thể nghiệm. Tự như thân xác ở giữa bầu trời sao vô tận, khắp nơi đều là sao trời lốm đốm, vô cùng lạ kỳ. Chú Thường à, có lẽ tên này đang kéo dài thời gian, hoặc là thuận miệng bị chuyện mà thôi. Hàn Phi lạnh giọng quát. Dương Khai giơ tay. Nói tiếp đi. Thấy Dương Khai dường như thật sự cảm thấy hứng thú, Trương Ngạo lập tức phân chấn tinh thần không ít, vội nói. Hơn nữa, nơi đó có một luồng năng lượng rất là kỳ đang tuôn chảy, mặc dù Trương Mỗ đã là nhập thánh tầng 2, vậy mà cũng có chút cảm giác khó chịu. Tự như cả thân thể sắp bị ép thành mảnh vụn tới nơi. Ta nghĩ có lẽ chỉ ai là nhập thánh tầng 3 mới có thể dùng thân thể chống chịu được năng lượng khủng khiếp như vậy. Dương Khai cau mày. Những gì Trương Ngạo nói so với thể nghiệm của hắn lúc trước trong tinh không rất là giống nhau. Hắn bất giác cảm thấy những điều Trương Ngạo nói rất có thể là sự thật, không hề bị đặt vô cớ. Người chưa từng tới tinh không rất khó có thể miêu tả những điều này một cách chuẩn xác. Trầm ngâm một lát, Dương Khai nhếch miệng cười. Người nói thì nghe rất hay, nhưng việc này có liên quan gì đến tinh không? Làm sao ngươi biết được nơi đó chính là tinh không? Không nói dối Dương Thánh Chủ. Lúc đầu Trường Mỗ cũng không có để tâm. Chỉ là có một ngày, tự dưng ta nhặt được một hòn đá rất là kỳ trong tông môn. Hòn đá đó thoạt nhìn là biết, tuyệt đối không thuộc về đại lục này. Vài năm sau, Trương Mỗ lại liên tục tìm được một ít đá vụn kỳ lạ tại nơi ấy. Cho đến một ngày, Trương Mỗ đã có được một vật. Là gì? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vật đó nằm ngay trong túi càn khôn của Trương Mỗ. Ngài có thể đích thân kiểm tra. Đợi sau khi ngài xem rồi sẽ biết ngay Trương Mỗ có nói dối hay là không. Trương Hạo ra hiệu, Dương Khai liếc nhìn túi càn khôn của lão, đưa tay lấy. Đang định mở ra thì Lệ Dung vội bước đến. Chủ thượng, để thuộc hạ. Rõ ràng bà không có tin tưởng Trương Ngạo, lo sợ Trương Ngạo giở thủ đoạn trong túi càn khôn của lão. Nghe vậy Dương Khai khẽ gật đầu giao túi càn khôn cho Lệ Dung. Lệ Dung nhận lấy, mở túi càn khôn ra. Còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận, một luồng năng lượng đặc biệt cổ quái bỗng nhiên vọt ra từ trong miệng túi, ấn vào trong mắt Lệ Dung rồi biến mất tăm. Trong giây lát, động tác của Lệ Dung cứng ngắc, người khẽ run rẩy, dường như vừa chịu một cơn đau đớn dữ dội. Quả nhiên, có điều kỳ quái. Sắc mặt của Hoàng Phi lạnh đi, lập tức đánh ra một chưởng về Trương Ngạo. Trong lúc lão chưa đứng dậy, đã đánh nát xương cốt nửa người của lão rồi. Đừng có đánh chết. Dương Khai vội ngăn, sắc mặt âm trầm như nước, gấp rút tiến lên xem xét thương thế của Lệ Dung. Vừa rồi nếu không phải Lệ Dung chủ động đề nghị, e rằng người trúng chiêu lúc này sẽ là hắn. Thuộc hạ không sao, chỉ bị một tia thần niệm tấn công mà thôi. Lệ Dung đỡ trán, nói khẽ. Có năng lượng không chế mê hoặc, đã bị hóa giải rồi. Cũng là nhập thánh tầng 2 nên thủ đoạn mà Trương Ngạo ngầm sắp đặt tất nhiên không có tác dụng gì đối với Lệ Dung. Ánh mắt Trương Ngạo ngán ngẩm, có vẻ không cam tâm. Lão không biết rằng, cho dù người bị ti thần niệm này tấn công là Dương Khai, cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Lão hao tốn tâm sức, hòng dụ Dương Khai kiểm tra túi càn khôn, không chê hắn chỉ trong nhất cử, tiếc là không thể thành công. Phải nhận một đòn của Hàng Phi, Trương Ngạo ngã lăn trên đất, đau tới mức thở gấp, ánh mắt phức tạp nhìn về mọi người. Dương Khai cười nhẹ mấy tiếng, đi đến bên Trương Ngạo, rồi khẽ gật đầu nói. Lá gan không nhỏ, nói thử xem. Người muốn chết ra sao? Trong mắt của Trương Hạo tràn đầy vẻ oán độc và bất lực, không nói một lời. Rõ ràng đã biết lần này mình không còn hy vọng trốn thoát. Nhìn lão một lúc, Dương Khai phẩy tay một cách mất kiên nhẫn. Giết! Trương Hạo hét lên. Giết ta rồi! Người vĩnh viễn đừng hy vọng biết được bí mật đó. Lão còn muốn cố gắng lần cuối. Đáp lại lão chính là một đòn chí mạng của Hoàng Phi. Trong hoàn cảnh không ai hay biết, năng lượng thần hồn của Trương Ngạo từ trong thức hải tản ra, bị Dương Khai hấp thụ toàn bộ. Đối với bí mật của Trương Ngạo, nói ra trước khi chết, Dương Khai cảm thấy rất là hứng thú. Linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải, Dương Khai cẩn thận đưa năng lượng thần hồn của Trương Ngạo đặt vào một góc, chờ sau này rảnh rỗi sẽ kiểm tra. Người của Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện chết không sót một ai. Vũ Kiếp đứng một bên không khỏi có chút cảm thương cho đồng loại, lại càng âm thầm vui sướng. May sao mấy trước lão đã chủ động tìm Dương Khai nói chuyện, nếu không thì nay kết cục U Minh Tông của lão nhất định sẽ giống như những tên này, tuyệt không có khả năng may mắn thoát được. Vũ Kiếp, trong những người đã chết không có người của U Minh Tông các ngươi chứ? Dương Khai quay đầu liếc nhìn lão. Vũ Kiếp chậm rãi lắc đầu. Lúc ta đang chạy trốn đã đưa tin cho phó tổng chủ để hắn dẫn người rời đi rồi. Đám người Trương Ngạo vội vàng đuổi theo ngài, có lẽ cũng chẳng có thời gian lo mấy chuyện này. Chỉ có người của Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện chết tại đây. Ngay cả mấy người của Cổ Nguyệt Đồng Thiên và La Sinh Môn hình như cũng bị bọn chúng bỏ rơi đâu rồi. Như vậy là tốt nhất. Dương Khai khẽ gật đầu. Hình như người của ta chưa đi được xa. Vũ Kiếp cảm ứng một lát. Thánh chủ đại nhân, ta có thể kêu họ đến được chứ? Dương Khai gật đầu không hề ngăn. Lệ đại nhân, hai vị thống lĩnh mới Ngân Nha và Ngân Huyết giờ mới chạy tới đây, trên tay cầm một cái túi càn khôn rồi bẩm báo. Những phần thi thể tìm được của bối quan nhân tiền bối đều thu vào đây hết rồi. Sắc mặt của Lệ Dung buồn bã, đưa tay tiếp nhận. Dương Khai nhìn bà, hạ giọng nói. Đừng buồn, quan nô tiền bối cũng xem như hoàn thành tâm nguyện rồi. Chú thượng, người nói đúng. Tối nay tạm thời ở lại đây, nghỉ ngơi một đêm. Các người nên thích ứng với thế giới bên ngoài một chút. Cũng chuẩn bị thu xếp một phen. Sáng mai, chúng ta sẽ rời đi. Dạ vâng. Lệ Dung nhận lệnh cùng Hàng Phi vội vàng rời đi. Cho đến lúc này, ma vân bao trùm bên ngoài cơ thể của tộc cổ ma mới dần dần tiêu tán. Thứ sát khí dày đặc như thực chất này cũng dần dần biến mất. Áp lực trong bầu không khí giữa trời đất cũng dịu đi. Gần ngàn tộc nhân cổ ma qua trận chiến này cũng đã vong mạng một số. Chỉ có điều số người chết cũng không đông, có khoảng 20-30 người mà thôi. Người sống an táng cho họ tại chỗ, buồn bã rơi lệ. Bao nhiêu năm khát vọng, bao nhiêu năm trông đợi, rốt cuộc đến hôm nay mới ra khỏi tiểu huyền giới. Chẳng ngờ còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này thì đã bỏ mạng. Những bằng hữu còn sống sót đương nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối thay. Có điều rất nhanh sau đó, tộc cổ ma đã bình tĩnh. Trăng sáng trên bầu trời và những vì sao như ẩn như hiện khiến họ xem mãi không chán, càng thêm mong chờ ngày mai ánh nắng chói lọi lên cao. Cứ thầm tưởng tượng đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Chương 870: Huyết tinh thạch. Đêm khuya, tuyết sơn rét buốt lạ thường, nhưng người của tộc cổ ma lại chẳng bị ảnh hưởng một chút nào. Thậm chí còn có rất nhiều người để tay trần nằm trên mặt tuyết để cảm nhận sự lạnh buốt của băng tuyết. Trên bầu trời tuyết rơi lạ tả cũng khiến bọn họ không ngừng kinh ngạc, đỡ lấy bông tuyết đang rơi xuống mà kêu la liên hồi. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều vô cùng mới mẻ đối với họ. Dương Khai ngồi xếp bằng ở một góc hẻo lánh, luyện hóa hấp thu năng lượng thần hồn còn lưu lại của những kẻ đã chết sau trận chiến vừa qua, chuyển những cảm ngộ về võ đạo thiên đạo của họ về thành của mình. Chú thượng. Lợi Dung bước tới, khẽ gọi một tiếng. Dương Khai mở mắt ngẩng đầu nhìn. Sao chứ? Thuộc hạ phát hiện có một thứ rất kỳ. Là gì? Lợi Dung vội đưa một vật trên tay cho hắn. Dương Khai nhận lấy, khoảnh khắc chạm vào, lập tức sinh ra một cảm giác bất thường. Ngạc nhiên nhìn hòn đá dị thường chỉ một màu đỏ thẫm, kích cỡ ước chừng bằng nắm tay. Nhãn lực của hắn hiện nay xem như không tầm thường, bởi vì liên quan đến việc học tập luyện đan, cho nên cũng có đôi chút hiểu biết và biện giải đối với kỳ trân dị bản và linh thảo linh dược của thế gian này. Nhưng hắn vẫn không thể nào nhận ra hòn đá này thực chất là gì. Nó có màu đỏ thẫm, chạm vào thấy ẩm ướt, giống như mới vừa được vớt ra từ trong nước, nhưng trên tay chẳng dính chút chất lỏng nào. Điều khiến cho Dương Khai cảm thấy kỳ quái nhất là bên trong hòn đá này lại có một nguồn lực khí huyết cuồn cuộn đang dâng trào. Nếu chuyên chú lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong. Một mùi máu tanh nồng nặc lan ra nơi chóp mũi. Tìm thấy nó ở đâu chứ? Dương Khai hoài nghi. Trong túi càng khôn mà vừa rồi tên kia đưa cho thuộc hạ. Người bà nhắc chính là Trương Ngạo. Thần sắc Dương Khai chấn động, vội hỏi. Người không nhận ra đây là vật gì sao? Lệ Dung từ tốn lắc đầu rồi trầm ngâm nói. Có lẽ Hoa Mặt thống lĩnh sẽ nhận ra được, ông ấy lớn tuổi nhất trong tộc ta. Vừa nói vừa thả thần niệm, nghe được tiếng kêu của bà, mấy vị thống lĩnh tộc cổ ma lần lượt tập trung. Hòn đá màu đỏ thẫm truyền một vòng trên tay mọi người, họ đều lắc đầu y nói chưa từng thấy kỳ thạch lạ lùng như vậy. Cũng giống như Dương Khai, bọn họ cũng chú ý tới mùi máu nồng nặc, tự như trong kỳ thạch này tích chứa rất là nhiều máu. Thánh chủ đại nhân! Người có thể cho ta xem thử được chứ? Vua Kiếp bỗng la lên. Dương Khai thuận tay ném kỳ thạch tới. Vua Kiếp đón lấy quan sát cẩn thận một lúc. Chợt trên đầu ngón tay bắn ra một luồng chân nguyên. Tự như sinh ra một chút lực kéo đặc biệt. Chỉ tác dụng của lực kéo này, một dòng máu đỏ tươi sẫm được kéo ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị thống lĩnh tộc cổ ma không khỏi trợn mắt. Vua Kiếp khẽ gật đầu, trả kỳ thạch, sau đó nói. Nếu như vụ mổ không có nhìn nhầm, đây là một viên huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch? Dương Khai nhíu mày, đám người Lệ Dung cùng tỏ thái độ chưa từng nghe thấy. Nói vậy, chuyện Trương Ngạo nói trước khi chết có lẽ là thật. Vụ Kiếp đăm chiêu. Ta còn tưởng hắn cố tình thu hút sự chú ý của thánh chủ đại nhân, toàn tính lén giở trò mờ ám chứ. Ý người là chuyện về tinh không mà lão ta nhắc đến sao? Không sai. Vua Kiếp nghiêm mặt gật đầu. Bởi vì huyết tinh thạch này không phải là sản vật của thông huyền đại lục, mà là thứ đến từ tinh không. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời. Tinh không chính là một truyền thuyết tại đại lục này. Chưa từng có ai thật sự đặt chân tới được nơi đó. Lần trước Dương Khai và Địch Diệu từng thông qua ma hoa ngàn năm để đi đến tinh không một chuyến, ở đó cả một năm trời. Có điều tinh không mênh mông, hắn cũng chẳng thể khám phá được điều gì nhiều cho cam. Sau khi thăng cấp đến siêu phàm, hắn lập tức quay về. Chắc thánh chủ đại nhân cũng biết ở đại lục thường xuyên xuất hiện một số sản vật đến từ tinh không chứ? Tất nhiên là ta biết. Dương Khai gật đầu. Hơn nữa ta cũng từng nhìn thấy. Hồi ở Lôi Quang Thần Giáo, Đỗ Vạn từng mang tới một viên kỳ thạch đến từ tinh không, chống đỡ lực hồn của Phong Nhãn. Đáng tiếc sau lần đó, viên kỳ thạch nọ đã vỡ vụn rồi. Những sản vật độc đáo này đại đa số đều là kỳ thạch. Có lẽ khi trôi nổi trong tinh không đã vô tình lạc đến chỗ của chúng ta. Có một số chẳng có tác dụng gì, chỉ là một hòn đá bình thường. Nhưng ngược lại cũng có một số mang giá trị liên thành. Viên huyết tinh thạch này cũng là vậy đó. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Dương Khai thấy lạ bèn lên tiếng hỏi. Vua Kiếp nhún vai. Trước đây ta quen biết một người cũng có một viên đá loại như thế này. Có điều viên đá mà hắn có nhỏ hơn viên này một chút. Nó có công dụng gì? Thánh chủ đại nhân nếu không ngại, hãy truyền chân nguyên vào trong. Công dụng cụ thể ra sao ngài cứ thử sẽ biết. Vua Kiếp cười bí hiểm. Dương Khai cũng không có hỏi nhiều, cầm lấy viên huyết tinh thạch trút chân nguyên vào. Ngay lập tức huyết quang rần rực, sắc đỏ chói tới mức khiến cho lòng người kinh sợ. Trong mắt che phủ cả một mảng trời đất. Trong huyết tinh thạch chợt sản sinh ra một thứ năng lượng lạ kỳ. Dưới ảnh hưởng của thứ năng lượng này, máu tươi thấm đẫm trên băng tuyết xung quanh như sống dậy, lúc nhúc như linh xà. Mắt thường có thể nhìn thấy, trong những lớp tuyết này xuất hiện nhiều khe rãnh rất nhỏ. Ngàn vạn vệt máu rất nhỏ băng đến từ khắp nơi trong phạm vi mười mấy dặm, đồng loạt chui hết vào bên trong viên huyết tinh thạch. Các thống lĩnh của tộc cổ ma kinh ngạc nhìn cảnh tượng đẫm máu mà hùng tráng này. Những dòng máu cực nhỏ bắn tới đó, hiển nhiên là máu của những người chết trong trận chiến trước đó còn lưu lại. Nó như một cái động không đáy, cho dù nạp vào bao nhiêu máu cũng không thấy đầy. Theo đà đổ dồn của máu, ánh sáng đỏ tươi trên huyết tinh thạch càng thêm phần mãnh liệt. Mùi máu tanh nồng nàn lan tràn. Một lúc sau, huyết quang dần dần yếu đi, xung quanh không còn máu bắn tới. Vốn dĩ tuyết sơn bị máu tươi nhuộm đỏ lại trở về với một màu trắng xóa, dường như chưa từng bị vấy bẩn. Dương Khai nhìn mà chép miệng tấm tắc. Huyết tinh thạch trên tay trong giờ phút này tự như cũng có sinh mệnh, tản ra sức sống bừng bừng. Tâm thần vừa động, Dương Khai kéo ra một luồng năng lượng trong huyết tinh thạch. Năng lượng đó có màu hồng phấn, như một luồng khói lả lướt bị Dương Khai hít vào mũi. Dương Khai cảm thấy khí huyết của mình bỗng chốc tăng lên không ít. Máu thịt và tế bào toàn thân đều hưng phấn, tột độ, tràn đầy năng lượng bùng nổ. Thứ này! Ánh mắt Dương Khai lộ ra mừng rỡ, vội nói với Lệ Dung. Có tộc nhân nào bị thương nghiêm trọng hay không? Đưa một người tới đây. Lệ Dung khẽ gật đầu, vội vàng rời đi. Một khắc sau quay về, mang về một tộc nhân bị cụt tay. Cho dù bị chém đứt một tay trong trận chiến, tên tộc nhân cổ ma này vẫn đầy vẻ thản nhiên, không kêu không la. Chỗ bị chặt đứt vẫn có máu tuôn trào, trông đến là thê thảm. Bái kiến chú thượng. Tộc nhân tộc cổ ma này vội vàng quỳ xuống lại. Thân phận của Dương Khai và mối quan hệ với tộc cổ ma, đám người Lệ Dung đã giải thích cặn kẽ cho các tộc nhân. Tộc nhân đều có thể chấp nhận. Đứng lên đi. Cánh tay bị chặt của người đâu? Dương Khai dò hỏi. Dạ vứt rồi. Tộc nhân đó trả lời dứt khoát, cứ như vứt đi một thứ không đáng tiền. Đồng thời thắc mắc nhìn Dương Khai, không hiểu hắn hỏi điều này để mà làm gì. Vứt đi đâu? Đi tìm nó về đây. Dương Khai tối sầm mặt. Dạ vâng. Tộc nhân đó cũng khá là cương trực, không hỏi một lời, cứ theo lời mà đi thẳng về một hướng, xem ra muốn đi tìm cánh tay mình. Hàng Phi hơi nhíu mày, hoài nghi nói. Chú thượng à, đừng nói là ngài muốn đối lại cánh tay này cho hắn chứ. Thử xem sao. Bên trong thứ này tích tụ sức sống và lực khí huyết rất là dồi dào. Nói không chừng, có thể làm cánh tay bị cụt liền lại được. Dương Khai cười ha hả đáp. Trong lúc nói, hắn nhìn Vu Kiếp. Huyết tinh thạch có tác dụng này đúng chứ? Vu Kiếp gượng cười. Ta chỉ biết nó có tác dụng chữa thương rất mạnh. Hơn nữa có tác dụng phụ trợ không nhỏ đối với người luyện công pháp và võ kỹ hệ huyết. Về việc nó có thể nối lại cánh tay bị chặt hay không, Vu Mỗ cũng không rõ. chẳng những giúp ích cho người tu luyện công pháp và võ kỹ hệ huyết, mà bất cứ ai cũng có thể dùng nó. Dương Khai khẽ gật đầu nhìn kỹ huyết tinh thạch trên tay. Sản vật trong tinh không thật là lợi hại. Chỉ một luồng huyết khí đó mà khiến ta cảm nhận được công lực tăng lên đôi chút. Nếu như sử dụng trong chiến đấu, nó không chừng có thể khiến cho địch thủ không kịp trở tay, chuyển bại thành thắng. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều tỏ ra cảm thấy hứng thú đối với huyết tinh thạch. Chờ đợi một lúc, cổ ma tộc nhân kia rốt cuộc cũng mang cánh tay bị đứt về. Chỉ có điều thời gian quá lâu, cánh tay đó cứng ngắc lạnh băng, trông ghê tởm như cánh tay quỷ. Tuy vậy vết chém rất là bằng phẳng, hẳn là bị binh khí sắc bén chém đứt, rất tiện cho việc nối lại. Dương Khai ra hiệu cho y tự cầm máu để nối lại, sau đó dẫn xuất huyết khí dày đặc trong huyết tinh thạch, che phủ lên chỗ tay cục. Huyết khí màu hồng phấn ngọ nguậy như con dung, liên tiếp tràn vào trong miệng vết thương. Mọi người quan sát không rời mắt, tuy cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng lại rất là kỳ vọng. Tộc nhân cổ ma đó ban đầu tỏ vẻ không hề quan tâm, nối liền tay đứt. Việc này ngay cả cường nhân đỉnh cao nhập thánh tầng 3 cũng không làm nổi. Y chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 9, tuy thể xác mạnh, nhưng đã đứt là đứt, làm sao có thể nối lại được chứ? Cho nên y không hề có hy vọng gì, chỉ vì thân phận và mệnh lệnh của Dương Khai nên mới không cách nào từ chối mà thôi. Nhưng huyết khí đó tuôn tràn vào, vẻ thờ ơ trên mặt của tên tộc nhân kia càng nhạt đi, trở thành sửng sốt kinh ngạc, sau đó phân chấn vui mừng, trong đôi mắt đang trừng lớn tràn đầy sự chờ mong tha thiết. Cả người y cũng hơi run rẩy, giống như không thể kìm nén cơn kích động trong lòng. Cánh tay bị đứt đã lạnh cứng đờ, dưới sự ảnh hưởng của huyết khí dần dần trở nên ấm áp. Hơn nữa chỗ tay cục có cảm giác tê dại như bị kiến cắn, thậm chí y có thể cảm giác các ngón tay của mình hoạt động. Thử nhúc nhích một chút, quả nhiên ngón giữa đã cử động được một chút. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sáng rực hai mắt, càng nuôi hy vọng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai liên tục rút huyết khí trong huyết tinh thành ra, rót vào chỗ tay cục của tộc nhân cổ ma kia. Dần dần vết thương đoàn tay bị liền lại bởi tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau nửa canh giờ, chỉ còn một dấu vết rất nhỏ, đã hoàn toàn không nhận ra cánh tay này từng bị chém đứt. Chương 871, nói chuyện. Sau nửa canh giờ, Dương Khai mới thu hồi huyết tinh thạch nói với tên tộc nhân cổ ma kia. Người cử động một chút xem sao. Người nọ liền bóp bóp tay, từng tiếng lúc bốp vang lên, nét ngạc nhiên mừng rỡ hằng lên trên hai hàng lông mày. Thật sự là nối được rồi. Đám người Lệ Dung chấn động ra mặt, không dám tin. Nối liền tay đứt vốn là chuyện bất khả thi, nhưng giờ đây lại diễn ra ngay trước mắt họ. Điều này khiến bọn họ ý thức được sự bất phàm của viên huyết tinh thạch này. Da thịt đã nối, những xương cốt vẫn chưa hoàn toàn nối liền. Trong một thời gian ngắn không được hoạt động mạnh. Nhớ nghỉ ngơi cho nhiều. Dương Khai dặn dò, tộc nhân cổ ma này gật đầu lia lịa, trên mặt tỏ ra cảm kích. Đa tạ chú thượng, đa tạ chú thượng. Tuy nói sau khi bị cụt tay, y tỏ ra không thèm quan tâm. Nhưng giờ thân thể mình vẹn toàn, y vui mừng cũng là điều dễ hiểu. Được rồi, người đi đi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Người này cung kính thi lễ, sau đó hưng phấn chạy đi. Dương Khai ngâm nghi huyết tinh thạch trên tay, cảm giác rõ ràng huyết khí bên trong nó đã tiêu hao không ít. Như vậy có nghĩa nó có thể chuyển hóa máu bình thường thành một loại năng lượng diệu kỳ. Năng lượng này có khả năng khôi phục và tăng cường. Sản vật tại tinh không quả nhiên là không có tầm thường. Nhìn một lúc, Dương Khai tiện tay ném huyết tinh thạch cho Lệ Dung rồi căn dặn. Xem còn tộc nhân nào cần chữa trị hay không. Trong đó còn chứa không ít huyết khí, không cần phải hà tiện, người cứ dùng tùy thích. Lệ Dung vội vàng đáp rồi cùng mấy vị thống lĩnh khác đi lo việc. Tộc nhân cổ ma chỉ gần ngàn người, chết một người là mất đi một người. Bọn họ đối với mỗi một tộc nhân đều tương đối coi trọng. Đợi bọn họ đi rồi, Vũ Kiếp mới chậm rãi nhích đến gần, chằm chằm nhìn vào tộc nhân cổ ma, bùi ngùi nói. Bọn họ là một bộ tộc rất là hùng mạnh. Dương Khai liếc mắt nhìn lão, nhẹ nhàng gật đầu. Thánh chủ đại nhân, ngài thật sự muốn mang theo bọn họ cùng hành động ư? Đúng như vậy. Vũ Kiếp không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, thánh chủ đại nhân không muốn từ bỏ lực lượng tinh nhuệ này. Tại sao phải từ bỏ chứ? Nếu đi cùng họ, có thể sẽ rất là phiền toái. Trừ khi thánh chủ đại nhân đưa họ tới Ma Cương, hoặc là lãnh địa trung lập. Dương Khai lắc đầu, nói thẳng. Ta muốn đưa họ về Cửu Thiên Thánh Địa. Vũ Kiếp nghe thì giật mình kinh hãi, như thể nhìn thấy cảnh tượng người của Cửu Thiên Thánh Địa đại chiến với những tên ma tộc này. Hơn nữa, nếu họ đến Cửu Thiên Thánh Địa, chắc chắn sẽ trở thành láng giềng của U Minh Tông. Nói thật, Vũ Mỗ hiện nay không muốn dây dưa quan hệ cùng với Thánh Chủ Đại Nhân nữa rồi. Dương Khai nhìn lão, thản nhiên nói. Ta sẽ không cưỡng ép bất cứ ai. Để mặt người trước kia chịu hòa giải với ta. Giờ người có quyền chọn tự chủ, đương nhiên, ta cũng sẽ không tìm người tính sổ. Người muốn đi đâu thì tùy người. Hơn nữa U Minh Tông các người cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Vô Kiếp gật đầu, bỗng nhiên cười hê hê, thấp giọng nói. Vô Mổ, quả thật cần cách xa ngài một chút. Thánh chủ đại nhân hình như không phải là người chịu an phận. Nhưng bản năng của Vô Mổ mách bảo Thánh chủ đại nhân là người có thể thành đại sự. Ta cũng muốn xem ngày sau ngài có thể mạnh đến mức nào, hay là sẽ bị hủy diệt trên con đường trưởng thành. Dương Khai nheo mắt. Nếu ta bị hủy diệt, người cũng khó lòng thoát chết. Song nếu ta có thể mạnh hơn, Vũ Tông Chủ chắc chắn sẽ nhận được không ít ưu đãi. Vũ Mổ chỉ cầu như vậy thôi. Ta đồng ý với người. Hai người nhìn nhau, hiểu ý bật cười. Thánh chủ đại nhân, người cứ nghỉ ngơi đi. Trời sáng còn phải xuất phát. Cửu Thiên Thánh Địa cách nơi này còn khá là xa. Trên đường đi, có thể còn rất là nhiều phiền toái. Vua Kiếp nói xong, liền cung kính cáo lui. Trên khoảng trời cao ngàn trượng, một đám mây đen bay đi vùng vút. Bên trong đám mây đen này, lờ mờ hiện ra rất nhiều bóng người đứng giữa không trung. Đếm sơ qua thì ít nhất phải 1.000 người. Những người này tất cả đều là tộc nhân cổ ma. Từ trong tuyết sơn đi ra, trên đường tiến về Cửu Thiên Thánh Địa, phải đi qua địa bàn của rất nhiều thế lực nhân tộc. Một đoàn ma tộc đông như vậy cùng nhau hành động, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Dương Khai không muốn nảy sinh xung đột với người khác, đám người Lệ Dung càng không muốn, chỉ có thể bay trên không trung, tránh khỏi tầm mắt của người ngoài hết sức có thể. Phía trước đám mây đen, Vũ Kiếp mang theo người của U Minh Tông dò đường, tìm kiếm những nơi hoang vắng để mà hành tẩu. Trên Khởi Tú Phong, Thiên Tiêu Tông, đám người Thương Viêm đứng nơi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn đám mây đen kịt ngành ngang bay qua, tất cả đều không kìm nổi phì cười. Ai tiểu tử này? Thương Viêm chậm rãi lắc đầu. Chỉ mong cho nó đi đường bình an vô sự mà thôi. Phì Vũ lẩm bẩm lo âu. Trong đám người ma tộc đó cao thủ nhiều như rừng, sao có thể có chuyện gì được chứ? Lực Hoàng bật cười. Ta lại thấy lo cho ai đó tìm bọn hắn gây sự, tiểu sư điệt tính tình không phải là tốt gì cho cam. Nếu chẳng may phát sinh xung đột, chắc chắn sẽ đòi giết người. Dương Khai một khi giết người thì mọi chuyện càng khó nói. Lo lắng cũng vô dụng thôi. Nếu tiểu sư điệt có lựa chọn như vậy, tất cả tính toán rồi. Ai thật là thú vị, thân là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, lại còn cầm đầu nhiều ma tộc nhân như vậy. Không biết tiểu sư điệt muốn làm điều gì đây? Không ai đoán ra được suy nghĩ của Dương Khai, chỉ có thể lắc đầu, nhìn đám mây đen rời đi. Giữa đám mây đen, sau khi biết đích đến đâu, Lệ Dung kinh ngạc nói. Hóa ra đã đi Cửu Thiên Thánh Địa. Chú Thượng lại còn là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Thật là thần kỳ. Sao? Các người tại Tiểu Huyền Giới cũng nghe nói đến Cửu Thiên Thánh Địa ư? Dương Khai nhìn bà hỏi. Dạ vâng, đọc được trong sách. Lệ Dung hé miệng cười. Nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa là một tông môn rất mạnh. Hồi đại ma thần còn sống, Cửu Thiên Thánh Địa là thế lực xếp thứ nhất, thứ nhì của nhân tộc. Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa hình như từng giao chiến cùng với đại ma thần một lần. Đáng tiếc, hình như bị thất bại. Song đại ma thần cũng bị thương. Đó là một trong số những lần hiếm hoi mà đại ma thần bị thương. Dương Khai thần sắc chợt động, âm thầm gật đầu. Lệ Dung đọc được từ sách cổ. Còn hắn khi luyện hóa giọt ma thần kim huyết trong thánh lăng, đã nhìn thấy một chút ký ức rải rác, nên biết rõ sự khủng khiếp của trận chiến ấy. Gần ngàn tộc nhân cổ ma, ai nấy cũng nét mặt tràn đầy vui sướng. Tuy rằng bọn họ không biết đích đến của chuyến đi này, nhưng đối với họ mà nói, có thể rời khỏi Tiểu Huyền Giới kia, bước ra ngoài thế giới bao la rộng lớn, là ân trạch lớn nhất rồi. Bởi vậy người nào người nấy cũng có vẻ rất hăng hái, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Một chuyến đi yên lặng, mười mấy ngày bình an vô sự. Có vụ kiếp phía trước mở đường cũng giúp Dương Khai giảm đi rất là nhiều phiền toái. Hơn 10 ngày sau, đang trên đường đi gấp rút, Lệ Dung bỗng nhiên nhướng mày, ngưng thần nhìn xuống một chỗ bên dưới. Cùng lúc này Dương Khai cũng cảm thấy, có lẽ là bởi vì đám người mình đi qua đã kinh động đến cao thủ bên dưới. Có mấy người là siêu phàm đang bám theo, cốt điều tra cho rõ ràng. Chú thượng, có cần phái người đi dọn dẹp bọn chúng hay không? Lệ Dung dò hỏi, Dương Khai trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Đừng giết người. Làm sao cho bọn chúng đừng đi theo là được. Dạ vâng. Ngân Nha. Lệ Dung khẽ quát, giữ đội ngũ, Ngân Nha thống lĩnh lập tức phi thân xuống. Một lát sau, phía dưới truyền đến song chiến đấu ngắn ngủi. Lại một lát sau, Ngân Nha quay về, hồi bẩm. Trong vòng 3-5 ngày, bọn chúng không thể hoạt động. Thuộc hạ không hề đã thương bọn chúng. Lệ Dung gật đầu khen ngợi. Làm rất tốt, tộc ta mới tái xuất giang hồ. Chuyện gì không tới mức phiền toái thì cô hết sức không có dính vào. Rồi họ lại tiếp tục chuyến hành trình. Càng đi, khí tức của tộc cổ ma toát ra càng kinh động đến nhiều cường nhân của nhân tộc hơn. Lần nào cũng đều là Ngân Nha hoặc là Huyết Kích xuống giải quyết, giam cầm những người theo đuôi tại một chỗ, khiến cho họ không thể nào truy kích được. Tuy là hạ thủ lưu tình, cũng chưa từng đã thương ai, nhưng tin tức có rất nhiều ma tộc nhân đi qua lãnh địa của nhân tộc vẫn lan truyền như mọc thêm cánh, khiến cho chuyến đi của đoàn người Dương Khai luôn có người chờ đợi phía trước. Phần lớn đều là cường nhân siêu phàm nhập thánh, đa số đều rất biết điều, nhận thấy trong tộc cổ ma có cao thủ trấn thủ, cũng không dám kinh suất tấn công, chỉ theo dõi từ xa hòng tìm hiểu tin tức. Thì thoảng có vài tên mắt cao hơn trán chặn thẳng trên đường, nói năng thì vô học, đều bị tộc nhân cổ ma dạy dỗ cho một trận nên thân. Những người này giống như dòi trong xương, đuổi đi theo một đám lại có một đám khác mò tới. Dương Khai vô cùng bực mình nhưng không thể làm gì khác. Thù hận giữa nhân tộc và ma tộc không phải là một sớm một chiều có thể hóa giải. Tộc nhân cổ ma bị nhắm làm mục tiêu cũng là điều khó tránh. Không thể vì chuyện này mà đại khai sát giới. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị xem là kẻ địch chung của thiên hạ. Ước chừng 2 tháng sau, đoàn người mới đi tới vùng lân cận của Cửu Thiên Thánh Địa. Mà truy binh phía sau cũng nhiều hơn 100 người. Hơn 100 người này đều là siêu phàm trở lên, còn có 10 mấy người là nhập thánh. Lực lượng như vậy cũng khiến Dương Khai không thể nào coi thường. Đã tới lúc nói chuyện phải quấy với họ rồi. Không vội vàng đưa tộc cổ ma vào Cửu Thiên Thánh Địa, mà cho họ tạm thời dừng tại dãy núi dài Liên Miên. Dương Khai chỉ đem theo một mình Lệ Dung hướng về nơi truy binh tụ tập. Cách đó 10 mấy dặm, sau khi nhận thấy tộc cổ ma đã dừng, đoàn người này cũng dừng chân. Từng đạo thần niệm tràn về phía trước, rình rập động tĩnh bên đó. Mỗi cường nhân nhân tộc sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Trữ lão, bên kia hình như có người tới. Một người trong đó bỗng nhiên kêu lên thất thanh. Những người khác đều gật đầu, tỏ ý đã cảm nhận được khí tức của Dương Khai và Lệ Dung. Một siêu phàm tầng 3, một nhập thánh tầng 2. Hai người này đều không cố ý ẩn nấp. Hình như muốn nói chuyện cùng với chúng ta. Có người suy đoán, nếu không như vậy, làm sao chỉ có 2 người tìm đến đây? Không cần phải nói chuyện với bọn ma tộc tặc tử. Đợi chúng qua đây, đồ sát thẳng tay. Một lão giả mặt mày đỏ ngầu kêu gào, tỏ ra rất chi là thù hận ma tộc. Đúng như vậy, hãy nhân cơ hội này mai phục bọn chúng đi. Chương 872, chủ tớ. Hơn 100 vị cường nhân nhân tộc từ mấy chục thế lực khác nhau này, tuy đại đa số đều chưa từng gặp mặt, song chỉ cần xưng tên báo họ, thì một cái tên đều là từng được nghe qua. Nhất là mấy vị nhập thánh tầng 2 trong số những cường nhân này lại càng vang danh thiên hạ. Trữ lão kia là một trong số đó. Không để ý đến tiếng kêu gào la ó của mấy tên thù hằn ma nhân. Trữ lão trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Nếu bọn hắn đã có ý nguyện thế này thì nói chuyện một chút cũng được, lão phù cũng muốn biết. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì và muốn đi đâu? Hướng này chẳng phải là đi ma cương mà là đến yêu vực. Trong khi nói chuyện, nghi hoặc lộ ra trên mặt. Có thể nói trên đường đi bọn họ cũng không hề giết người, hình như không muốn gây quá nhiều thù hận. Một tên nam nhân khác bộ dáng như nho sinh khẽ gật gù. Người này nhìn qua chỉ cỡ trung niên, kỳ thực tuổi tác lại lớn hơn so với những người có mặt tại đây, cũng là một trong số rất ít cường nhân nhập thánh tầng 2. Hai người họ đồng thời lên tiếng, những người khác cũng không dám góp thêm lời nào, nhào nhào tỏ ý tuyệt đối phục tùng. Hơn trăm vị cường nhân dân tộc tỏ ra nghiêm trang. Sau thời gian một nén hương, từ phía bên kia chợt hiện ra hai bóng người bước từng bước dài sang bên đây. Đến lúc thấy rõ mặt người, họ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trong số người tìm đến, người dẫn đầu lại là một thanh niên tuổi còn trẻ, tướng mạo khôi ngô, vận một bộ y phục màu đen rất thường gặp, bước đi trầm ổn. Đi sau hắn là một mỹ phụ đoan trang chín chắn. Mỹ phụ này có tu vi ước chừng nhập thánh tầng 2, người còn chưa tới đã mang theo một áp lực khó hiểu cho trăm vị cường nhân, khiến ai nấy đều không thể xem thường. Nhưng đám người trưởng lão ngạc nhiên phát hiện rằng, mặc dù mỹ phụ này khiến cho họ phải thận trọng cảnh giác, nhưng chính người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia mới sở hữu thứ khí chất mà tất cả mọi người không thể nào coi thường. Ngay cả hào quang của mỹ phụ nọ cũng bị mơ hồ, bị hắn trấn áp. Mỹ phụ như cái bóng bước theo sát sau hắn, tựa như một hộ vệ. Một mực duy trì khoảng cách nửa thân người với hắn, không hề vượt quá một ly. Đây rõ ràng là động tác chỉ có ở tùy tùng khi đi theo chủ nhân ra ngoài. Trưởng lão và mấy vị cường nhân liếc nhau, tất cả đều đọc được nét nghi ngờ trong đầu nhau. Thật sự không cách nào đoán ra được giữa hai người này rốt cuộc là có quan hệ ra sao. Chỉ chốc lát, tên thanh niên và mỹ phụ nọ đã đến gần và dừng trước mặt họ vài chục trượng. Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, bọn trưởng lão giật mình phát hiện thanh niên đó mắt sáng như sao, thần thái sáng lạng. Dù đang đối diện với hơn trăm cường nhân dân tộc, nhưng dáng vẻ vẫn rất là thản nhiên, không hề có chút gì tỏ ra kinh sợ. Trái lại, đôi mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại, hình như đang kiểm tra tu vi của những người bên này. Mỹ phụ đó vẫn theo sát sau hắn không hề nhúc nhích, sức mạnh cuồn cuộn tỏa ra từ nội thể. Đám người trưởng lão âm thầm hít vào một hơi, thần sắc ngưng trọng. Dương Khai vừa đứng lại, đã cảm nhận vô số thần niệm bắn tới vây quanh, kiểm tra tu vi mình một cách sổ sàng. Lệ Dung nhướng mày, sắc mặt lạnh tanh, toàn mở miệng ra quát, đã bị Dương Khai phất tay ngăn. Nhếch mép cười, Dương Khai chắp tay nói. Chư vị không quản ngàn dặm xa xôi, đi theo suốt một đoạn đường dài, thật là quá vất vả cho mọi người. Tiểu tử có vài lời muốn nói rõ ràng với chư vị, chẳng hay có thuận tiện cho chư vị hay không? Đám người trưởng lão nhíu mày, đem ánh mắt về Dương Khai. Cho đến lúc này cả bọn mới xác định mỹ phụ kia thật sự phục tùng tuyệt đối tên thanh niên này. Bằng không, trong trường hợp quan trọng như thế này cũng không tiếc phiên hắn lên tiếng. Được. Trưởng lão kiềm chế tâm trạng rồi khẽ cười. Bọn lão phu cũng có ý này. Vừa nói vừa tiến lên trước cùng với tên trung niên như nho sinh và lão giả mặt đỏ kêu gào đòi mai phục Dương Khai lúc nãy. Dương Khai thầm gật đầu, thầm nhủ ba người trước mặt là ba người lợi hại nhất trong cả bọn, đều có tu vi nhập thánh tầng 2. Ba người đến từ những thế lực khác nhau, tập hợp cùng một chỗ, nhưng cũng có thể thành đại diện cho tất cả mọi người. Trưởng lão tự giới thiệu. Lão phu là trưởng giật của Thiên Mạc Phủ. Nói rồi quay sang vị nho sinh trung niên kia, giới thiệu. Còn vị này là Phương Nguyệt Bạch của Yên Tỏa Lâu. Rồi chỉ sang lão già mặt hầm hầm. Còn vị này là Ô Chính của Tiêu Dao Thần Giáo. Dương Khai gật đầu với từng người coi như chào hỏi, thần sắc ôn hòa. Chẳng hay tiểu huynh đệ xưng hô ra sao? Ánh mắt sáng quắc của trữ giật nhìn vào Dương Khai dò hỏi. Thần phần ta, trong các vị có người biết, trữ tiền bối cứ hỏi thử xem sao, ta nghĩ rất dễ dàng để có đáp án. Dương Khai mỉm cười, không trả lời ngay, mà đánh ánh mắt về chỗ nào đó trong đám người này. Ở đó có mấy người hắn tương đối quen mặt, có lẽ lần trước khi Trương Ngạo và Tào Quảng kéo họ tiên đánh Cửu Thiên Thánh Địa đã từng gặp Dương Khai. Chẳng qua, Dương Khai cũng không biết bọn họ tên là gì. Sau khi Dương Khai ra mặt, thần sắc những người này liền toát ra sợ sệt. Như thể nhớ lại cái cảnh 2-3 năm trước, Dương Khai đại khai sát giới giữa cửu phòng. Giả thần giả quỷ, người tự cho mình là ai? Trưởng lão hỏi, người cứ trả lời không được sao? Lão già mặt đỏ Ô Chính hừ lạnh, hình như rất không hoan nghênh Dương Khai. Ánh mắt nhìn Dương Khai chứa đầy sự bài xích và khinh thường. Dương Khai rất khó chịu, chẳng hiểu mình đắc tội với lão khi nào. Không sao. Trưởng giật cười ha hả, quay đầu hỏi. Các người có ai biết thân phận vị tiểu huynh đệ này không? Trong đám đông liền có vài người bước ra đến trước mặt của trưởng giật thì thầm mấy câu. chốc lát sau trên mặt Trữ Dật lộ ra kinh ngạc, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới rồi thốt lên. Hóa ra, tiểu huynh đệ là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Vậy thì thật là quá bất kính. Phương Nguyệt Bạch và Ô Chính liếc nhau, rõ ràng cũng giật mình kinh hãi. Tiền bối khách khí rồi. Dương Khai cười nhạt. Trữ Dật đột nhiên nghiêm sắc mặt, nheo mắt, trầm giọng nói. Đã là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Vậy tiểu huynh đệ chắc là một thành phần của nhân tộc rồi chứ? Đó là điều tất nhiên, Dương Khai đáp. Vậy tại sao Dương Thánh Chủ lại đồng hành cùng với nhiều ma tộc nhân đến như vậy? Hơn nữa, lão phu thấy quan hệ của người với vị phụ nhân này hình như không hề đơn giản. Có gì mà không đơn giản? Dương Khai cười ha hả. Có chút giống quan hệ chủ tớ. Hơn nữa, người là chủ, còn bà ta là thuộc hạ. Trữ Dật chau mày thu hết dũng khí mà suy đoán. Không ngờ Dương Khai lại gật đầu. Trữ tiền bối thật là tinh mắt, tiểu tử khâm phục. Những ma tộc nhân này quả thật là người của ta, hiện đều nghe lệnh ta. Trữ Dật ngây ra không dám tin vào tai mình. Phương Nguyệt Bạch và Ô Chính trợn trừng mắt, ném ánh mắt dò hỏi về hướng Lệ Dung như muốn so ra đầu mối từ trên người bà. Song điều khiến cho họ càng thêm kinh ngạc là Lệ Dung chẳng những không hề phản bác, trái lại còn tỏ ra rất vinh hạnh. Điều này khiến tất cả những ai nhìn thấy đều khó lòng chấp nhận. Nhập thánh tầng 2, tuy chưa chạm đến ngưỡng cao nhất tại thế gian này, nhưng cũng đã hùng cứng một phương rồi, là một trong số những cường nhân ít ỏi trong thiên hạ. Thậm chí Mỹ Phụ này nếu muốn có thể khai môn lập phái, bà hoàn toàn có đủ tư cách. Nhưng một vị cường nhân như vậy lại cam phận lập thuộc hạ của tân thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Người có tên là Dương Khai kia có tài đức gì và thủ đoạn kinh thiên động địa ra sao mà có thể tinh phục, thu phục một vị nhập thánh tầng 2 cam tâm tình nguyện phục tùng hắn. Ngay lập tức, không ít ánh mắt chỉ vào Dương Khai cùng Lệ Dung trở nên đầy mờ ám. Mơ hồ có cảm giác sợ dĩ Dương Khai có thể thu phục Lệ Dung nhất định là có năng lực lợi hại nào. Vừa bồi phục lại vừa ngưỡng mộ. Nhận thấy ánh mắt khác thường của họ, sắc mặt Lệ Dung lạnh đi. Thần niệm khổng lồ ung dung tỏa ra trong nháy mắt khiến mọi người câm như hến. Trữ Dật e hèm đằng hắn hai tiếng, gương mặt già nua có chút không thoải mái. Vừa rồi trong cái nháy mắt ấy, lão cũng hiểu nhầm, song rất nhanh liền phủ nhận suy đoán vô căn cứ. Một nữ nhân xuất sắc như vậy không có khả năng bị khuất phục. Huống hồ, bên kia còn có gần ngàn ma tộc nhân, cũng có vài vị nhập thánh. Chung quy không thể có quan hệ kiểu đó với Dương Khai. Phương Nguyệt Bạch bỗng nhiên mỉm cười lên tiếng. Tuy rằng những lời của Dương Thánh Chủ khiến người ta rất khó tin, nhưng nếu vị phu nhân này không phản đối, bọn ta tin là thật. Có điều hai chủ tớ Dương Thánh Chủ một mình tới đây, thản nhiên như vậy, có phải có hơi không xem bọn ta ra gì hay không? Sự xảo quyệt trong câu nói này lập tức khơi gợi thù hằn trong lòng không ít người. Những người này trừng trợn nhìn Dương Khai, như muốn phát động tấn công ngay tức khắc để chứng minh sức mạnh của bản thân là không thể xem thường. Dương Khai khẽ mỉm cười, vẫn thản nhiên như trước, nhìn Phương Nguyệt Bạch đáp. Không phải là không xem chư vị ra gì, mà hoàn toàn ngược lại. Như vậy mới có thể tỏ rõ thành ý là tiểu tử muốn nói chuyện với các vị. Nếu ta thật sự dẫn theo một toán người tới đây, thì quả thật mới là xem trọng các vị đến nơi tới chốn. Xong, chỉ sợ nói chưa xong đã lao vào nhau chém giết rồi. Phương Nguyệt Bạch sửng sốt, chợt cười ha hả. Dương Thánh Chủ, quả nhiên không thể so với loại tầm thường. Chẳng trách có thể tiếp nhận chức vụ đứng đầu của Cửu Thiên Thánh Địa. Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa? Dương Khai mỉm cười gật đầu nhìn ba người. Phương Nguyệt Bạch nghiêm nghị gật đầu, Trữ Dật và Ô Chính cũng không có ý kiến. Lúc này Dương Khai mới nói. Chư vị không ngại cực khổ bám theo sau bọn ta suốt một chặng đường. Không ngoài một lý do là bởi cảm giác động tĩnh của rất nhiều ma nhân hoạt động. Vì lo lắng, càng không biết ý đồ của bọn ta, mới theo tới đây xem thử có đúng hay không. Không sai. Ba người gật đầu. Trên địa bàn của nhân tộc mà lại xuất hiện quá nhiều ma nhân như vậy, hơn nữa công lực tu vi đều không tầm thường, khó mà không nghĩ đến điều gì. Các bạn hữu tề tụ tại đây tất cả đều là vì vậy mà đuổi theo tới. Chư vị có thể an tâm, vì đích đến của bọn ta sắp ngay trước mắt rồi, vả lại sẽ không gây nguy hại tới nhân tộc đâu. Dương Khai đáp. Đích đến sắp ngay trước mắt sao? Trữ Dật nhíu mày nhìn về nơi xa xăm phía trước, thần sắc hơi thay đổi. Dương Thánh Chủ muốn đem những ma nhân này đến Cửu Thiên Thánh Địa ư? đã là người của ta, đương nhiên phải ở Cửu Thiên Thánh Địa, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Ô Chính hừ một tiếng. Tuy nói người hiện nay là tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng mà Cửu Thiên Thánh Địa cũng là thuộc địa bàn của nhân tộc. Bây giờ lại muốn an trí nhiều ma tộc nhân như vậy, còn ra thể thống gì chứ? Đó là việc của ta, không cần Ô tiền bối phải lo lắng. Chương Khai lạnh nhạt nhìn. Đừng nói Ô tiền bối cũng muốn quản luân chuyện của người khác chứ. Người làm như vậy là bất chấp mối họa cho thiên hạ. Sớm muộn gì cũng có ngày tự mình chuốc lấy diệt vong. Ô Chính cười khẩy. Kết thúc tập 157 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.